Vô địch kiếm vực, chương 1927, lấy quyền phục người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một căn lông, ở Dương Diệp lòng bàn tay bên trong, là một căn màu vàng lông. Căn này lông, dĩ nhiên chính là ở hạ giới lúc, cái kia hầu tử cho hắn cái kia lông khỉ. Nhìn lòng bàn tay lông khỉ, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Hầu ca, không phải ta muốn bẫy ngươi, thật sự là không có chiêu a. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng sờ. Hiu, ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia màu vàng lông khỉ trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Giờ khắc này, mọi người đề phòng, kim quang trôi vào phía chân trời, nhưng ở cũng không có động tĩnh. Một hơi thở quá khứ, hai hơi quá khứ, mười hơi quá khứ. Vẫn là không có động tĩnh, Dương Diệp hầu lăn lăn. Hầu ca, ngươi sẽ không hay là tại hạ giới còn không có lên đây đi. Hầu tử thực lực mạnh bao nhiêu, Dương Diệp cũng không có một khái niệm rõ ràng, thế nhưng, hắn biết, cái kia hầu tử rất mạnh, phi thường vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, đối phương nhưng cũng là một vị yêu vương, hơn nữa, theo đã từng cùng kỳ trong miệng, có thể nhìn ra được, còn không phải bình thường yêu vương. Đương nhiên, bây giờ vấn đề không phải thực lực đối phương vấn đề, mà là đối phương sẽ tới hay không vấn đề. Như đối phương không đến, cái kia tất cả đều là phù vân. Rất nhanh, giữa sân đã qua 20 hơi thở, không có gì cả xuất hiện. Trợ thủ của ngươi, cái này lúc, cái kia Tạ Tiên đột nhiên nói. Đối phương tựa hồ cũng không dám xuất hiện. Dương Diệp trầm mặc, được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Cái này lúc, cái kia Tạ Tiên đột nhiên nói. Dương Diệp, thấy ngươi cũng coi như một nhân, cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi bản thân kết thúc đi. Bản thân kết thúc. Dương Diệp nhẹ cười cười, hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tạ Tiên đạm thanh nói. Xem ra ngươi là không muốn cái này cơ hội, cũng được, chúng ta đây là hơn hao chút khí lực được rồi. Dứt lời, Tạ Tiên liền muốn ra tay. Ở nơi này lúc, ở cái kia phía chân trời xa xôi, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang. Giống như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc. Mọi người cùng đủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở không trung, đột nhiên xuất hiện một đóa màu vàng đám mây, chuyển chớp mắt, một đạo kim quang ở không trung chợt lóe lên. Tạ Tiên đám người hơi ngẩn người, sau một khắc Tạ Tiên đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp vị trí. Lúc này, ở Dương Diệp trước mặt, không biết bực nào thì xuất hiện một con toàn thân tản ra nhàn nhạt ngọn lửa hầu tử. Nhìn thấy con khỉ này, Tạ Tiên đám người thần sắc tức thì không gì sánh được ngưng trọng. Hầu tử không nhìn thẳng Tạ Tiên đám người, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên, Dương Diệp cười nói. Hầu ca, đã lâu không gặp. Hầu tử khẽ gật đầu, thực lực ngươi tăng trưởng rất nhanh, không sai. Dương Diệp cười nói, nhưng vẫn có chút yếu a, cần một cái quá trình. Hầu tử nói, một cái quá trình lớn lên, bất kỳ cái gì thiên tài yêu nghiệt, bọn họ đều cần một cái quá trình lớn lên. Mà quá trình này, cũng là hắn nhóm trở nên mạnh mẽ nhân tố chủ yếu. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn lướt qua bốn phía mọi người. Hầu ca, không thành vấn đề chứ. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía mọi người, đang muốn nói, cái này lúc, một bên cái kia yêu tộc cuồng sư đột nhiên trợn lớn con mắt, rung giọng nói. Ngươi là, cái này lúc, hầu tử quay đầu nhìn về phía cái kia cuồng sư. Yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nào yêu vương thủ hạ? Cái kia cuồng sư nhìn thoáng qua hầu tử, sau đó nói. Kỳ Liên Sơn, hầu tử nói, cút về nói cho hắn, lấy sau đừng tới tìm người này phiền phức, nếu không. Lão tử đem các ngươi Kỳ Liên Sơn đạp thành bột mịn. Nghe vậy, cái kia cuồng sư biến sắc, lại không dám nói gì, ngay sau đó hướng về phía hầu tử ôm quyền, nhưng sau đó xoay người rời đi. Các hạ là yêu tộc yêu vương, ở nơi này lúc, thiên không chi lên, cái kia thiên tộc người đàn ông trung niên đột nhiên nói. Các hạ tựa hồ quên, nơi này là thiên tộc, hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở cái kia người đàn ông trung niên trước mặt, sau một khắc, nhất côn đập xuống. Cái kia người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới con khỉ này dĩ nhiên đột nhiên xuất thủ. Không dám khinh thường, trường thương trong tay vội vã cách cản lại. Thình thịch, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia người đàn ông trung niên trực tiếp bị một côn này quét hóa thành hư vô. Trực tiếp hóa thành hư vô. Giữa sân, mọi người sửng sốt. Rất nhanh, mọi người thần sắc có chút trắng flyốc bệch. Yêu vương, lúc này bọn họ mới ý thức tới. Đứng trước mặt bọn họ, là một vị tới tự yêu tộc yêu vương. Cái này lúc, hầu tử nhìn về phía cái kia tạ tiên biến sắc. Các hạ đây là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hầu tử chỉ Dương Diệp. Các ngươi vây công hắn, lúc đó chẳng phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, hầu tử trong tay kim sắc trường côn đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, cái kia kim sắc trường côn đã tới cái kia tạ tiên trước mặt. Tạ tiên sắc mặt đại biến, tay phải hắn nhất chiêu, một quyển hắc sắc quyển trục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau một khắc, cái kia hắc sắc quyển trục trực tiếp nổ bể ra đến, chuyển chớp mắt, từng tầng một thật mỏng màn sáng chắn trước mặt của hắn. Những thứ này màn sáng, đủ điệp ra gần 10.000 đạo. Nhưng mà từng cái, những thứ kia màn sáng trực tiếp ầm vỡ vụn, mà cái kia tạ tiên bản thân cũng bị một côn này trực tiếp quét hóa thành một điểm đen biến mất ở phía chân trời. Không có chết, chẳng qua đối phương hiển nhiên cũng bị trọng thương, bởi vì ở cái kia tạ tiên lúc đầu sở đứng vị trí, xuất hiện một vũng máu. Hầu tử nhìn thoáng qua không trung, này lúc, đạo kia điểm đen đã tiêu thất. Chạy thoát, hầu tử tay phải nhất chiêu, xa chỗ cái kia kim sắc trường côn trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, cái kia kim sắc trường bổng trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Cân nhắc 10 vạn dặm bên ngoài, nhất chỗ không gian đột nhiên rung một cái, rất nhanh, một cái tất cả đều là mang theo vết máu nam tử tự trong đó vọt ra. Người này chính là cái kia tạ tiên, xuất hiện về sau. Tạ tiên thả lỏng một hơi, sẽ tiếp tục trốn, mà lúc, một đạo kim quang trực tiếp theo hắn não sau xuyên qua. Tạ tiên thân thể trực tiếp cương cứng, dần dần, thân thể hắn giống như một đạo khói nhẹ một dạng tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này, Dương Diệp chỗ ở vị trí, không khí trong sân có chút khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia hầu tử thân lên, bọn họ không phải là không muốn trốn, mà là không dám. Con khỉ này thực lực. Viễn siêu bọn họ, đối phương nếu như không muốn thả bọn họ căn bản không đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu tử nhìn lướt qua bốn phía mọi người liếc mắt, sau đó nói. Cút, nghe vậy, mọi người như thả phụ trọng, ngay sau đó dồn dập xoay người biến mất ở phía chân trời. Tại chỗ có người ly khai về sau, hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nếu là ta xuất thủ giết những người đó. Người sau lưng bọn họ nhất định sẽ tự thân đứng ra, ta tuy là không sợ, thế nhưng, những người đó cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng địch. Dương Diệp gật đầu, ta minh bạch, những người này, những thứ này tộc, ta đều đã nhớ xuống, ngày sau ta sẽ từng cái đi bái phòng. Có cừu oán không báo không phải nam nhân, hầu tử khẽ gật đầu, đang muốn nói, ở nơi này lúc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở không trung không gian đột nhiên run rẩy động. Rất nhanh, một gã mặc áo dài trắng lão giả xuất hiện ở Dương Diệp ánh mắt trung niên. Áo bào trắng lão giả ánh mắt rơi vào hầu tử thân lên. Các hạ không xa vạn dặm tới ta thiên tộc sát nhân, là ở khiêu khích ta thiên tộc sao? Khiêu khích thiên tộc, hầu tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia áo bào trắng lão giả. Ngươi là cái thá gì? Xứng sao nói chuyện cùng ta? Nghe vậy, cái kia áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc tức thì khó coi. Mà lúc hầu tử quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Theo ta ly khai, đối với Dương Diệp, hầu tử trong lòng vẫn là phi thường cảm kích. Ban đầu ở hạ giới, đó là hắn thời điểm khó khăn nhất. Đương thời như không phải Dương Diệp, tình cảnh của hắn sẽ thành phi thường vô cùng kham yêu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, ta muốn gặp mặt cái kia thiên quân. Thấy thiên quân, cái này lúc, phía chân trời cái kia áo bào trắng lão giả châm chọc nói. Ngươi là cái thá gì? Xứng sao, ở nơi này lúc, áo bào trắng lão giả thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì một căn trường côn đã tới áo bào trắng lão giả trước mặt. Áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc tức thì kịch biến. Thình thịch, nhất côn phía dưới, cái kia áo bào trắng lão giả cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay gần 10.000 trượng. Mới vừa dừng lại một cái kia áo bào trắng lão giả trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Áo bào trắng lão giả ngẩng đầu nhìn về phía hầu tử, tuy là cách xa nhau vạn trượng, thế nhưng lấy mọi người thực lực, vạn trượng khoảng cách, kỳ thực liền cùng người bình thường mấy trượng không sai biệt lắm. Áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm hầu tử, cái gì ngoan thoại cũng không có làm nói. Mà hầu tử cũng không có quản cái kia áo bào trắng lão giả, mà là nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp. Đi, dẫn ngươi đi gặp mặt cái kia thiên quân. Thấy thiên quân, hầu tử nói xong, trực tiếp bắt lại Dương Diệp bả vai nhưng sau tiêu thất ngay tại chỗ. Phía chân trời xa xôi, một đạo kim quang chợt lóe lên. Dương Diệp lúc này xem như là biết con khỉ này tốc độ kinh khủng, theo vô biên hải đến Vân Tiêu Thành, hầu tử chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ, tốc độ này, quăng hắn cách xa vạn dặm. Dương Diệp cùng hầu tử vừa xong Vân Tiêu Thành bên ngoài, một gã người xuyên kim sắc khôi giáp người đàn ông trung niên liền là xuất hiện ở Dương Diệp cùng hầu tử trước mặt. Tới người phương nào? Kim giáp nam tử quát lên. Hầu tử nhướng mày, sẽ ra côn, cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên ngăn cản hắn, sau đó nói. Hầu ca, trước không vội, chúng ta muốn lấy đức thu phục người. Hầu tử, Dương Diệp nhìn về phía cái kia kim giáp nam tử, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng xin các hạ thông báo một cái, chúng ta cầu kiến thiên quân. Thấy thiên quân, cái kia kim giáp nam tử chân mày cau lại, thiên quân những người nào, há là ngươi nói gặp liền gặp, nơi nào đến. Tốc độ lăn trở về nơi đó, nếu không. Ở nơi này lúc, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh hầu tử. Hầu ca, ta thay đổi chủ ý, chúng ta không lấy đức thu phục người, chúng ta vẫn là quyền phục người đi. Hầu tử không nói gì, tay cầm kim sắc trường côn hướng về phía xa chỗ chợt chính là đảo qua. Cái này đảo qua, cái kia kim giáp nam tử trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Tiêu Thành rung động. Có người đánh lén Vân Tiêu Thành, cách chương.